Người phạm điều giới, nói lời thô tục. Tích Ngài trưởng lão Sambhuka. Một thuở nọ, Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy, Đức Phật đề cập đến tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sambhuka đã phạm điều giới, nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc bậc thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, một người thí chủ giàu nhiều của cải, có đức tin nơi Tam Bảo, cho xây cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị tỳ khưu làm trụ trì tại ngôi chùa ấy và xin hộ độ bốn thứ vật dụng, gồm y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh. Hằng ngày, vị tỳ khưu trụ trì đến độ ngọ tại nhà thí chủ. Một hôm, một ngày trưởng lão khách tăng là bậc thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước cổng nhà người thí chủ ấy. Ngài trưởng lão có lục căn thanh tịnh, thật đáng tôn kính. Nhìn thấy ngài trưởng lão khách tăng, người thí chủ liền phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài trưởng lão. Người thí chủ ra tận cổng kính thỉnh ngài trưởng lão vào trong nhà, thỉnh ngài trưởng lão ngồi chỗ cao quý, rồi kính dâng vật thực đến ngài trưởng lão khách tăng một cách cung kính. Nhìn thấy tấm y của ngài trưởng lão đã cũ, người thí chủ xin phép kính dâng lên ngài trưởng lão tấm y mới. Thấy tóc ngài trưởng lão hơi dài, người thí chủ xin phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ngài trưởng lão. Người thí chủ kính thỉnh ngài trưởng lão đến nghỉ tại chùa và xin phép mang một chiếc giường đến kính dâng lên ngài trưởng lão. Vị tỳ khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí chủ theo dõi, nhìn thấy người thí chủ hết lòng thành kính đối với ngài trưởng lão khách tăng như vậy, nên phát sinh tâm ganh tị, nên nghĩ rằng mới gặp vị khách tăng này, người thí chủ hết lòng tôn kính và ân cần phục vụ đến như thế. Còn ta đến đây độ ngọ mỗi ngày mà ta đâu có được người thi chủ tôn kính ân cần phục vụ như vậy đâu. Người thi chủ kính thỉnh ngài trưởng lão khách tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung kính tiễn đưa ngài trưởng lão khách tăng và vị tỳ khưu trụ trì trở về chùa. Người thi chủ kính dâng lên một tấm y mới đến ngài trưởng lão khách tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ngài, kính dâng đến ngài một chiếc giường, rồi kính thỉnh ngài sử dụng chiếc giường ấy để cho thí chủ có được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Người thí chủ kính thỉnh vị tỳ khưu trụ trì và ngài trưởng lão khách tăng sáng ngày hôm sau đến nhà ông độ ngọ. Người thí chủ cùng kính đảnh lễ ngài trưởng lão khách tăng và vị tỳ khưu trụ trì, rồi xin phép trở về nhà. Theo dõi, thấy người thi chủ hết lòng tôn kính và ân cần phục vụ chu đáo ngài trưởng lão khách tăng, vị tỳ khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tị không sao chịu nổi được, nên vội vàng đến chỗ ở của ngài trưởng lão, buông lời mắng chửi ngài trưởng lão là bậc thánh A-ra-hán bốn điều là: Này ông khách tăng, ông nên ăn phẫn hơn là đồ vật thực của nhà thi chủ. Ông nên ở truồng hơn là mặc tấm y của nhà thí chủ. Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường của nhà thí chủ. Ông nên tự nhổ tóc hơn là để cho người thí chủ gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. Nghe lời mắng chửi như vậy, ngài trưởng lão khách tăng nguyện rằng: Xin cho vị tỳ khưu trụ trì này đừng có bị tai hại. Ngài trưởng lão khách tăng nghỉ lại một đêm tại ngôi chùa ấy. Khi thức dậy, từ sáng sớm, ngài trưởng lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa, du hành đến nơi khác. Sáng ngày hôm sau ấy, sau khi mọi công việc trong chùa xong, đến giờ đi khất thực, vị tỳ khưu trụ trì dùng ngón tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi khất thực, rồi một mình đi đến nhà người thí chủ. Người thí chủ đảnh lễ vị tỳ khưu trụ trì xong, bèn bạch rằng: Kính bạch ngài, ngài đến đây một mình, còn ngài trưởng lão khách tăng sao chưa thấy đến bạch ngài? Vị tỳ khưu trụ trì bảo rằng: Này ông thí chủ, xin ông đừng nhắc đến vị khách tăng ấy nữa. Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách tăng ấy vào phòng ngủ. Sáng nay, sự thức dậy sớm là mọi công việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài chùa, lấy nước uống, nước dùng, xong. Đến giờ đi khất thực, sư đã đánh chuông báo hiệu mà vẫn chưa thấy vị khách tăng ấy thức dậy, cho nên một mình sư đến đây. Người thí chủ nghĩ rằng, ngài trưởng lão khách tăng là bậc có tăng tướng thanh tịnh, đáng tôn kính như vậy, thì chắc chắn không phải là bậc mê ngủ như vị tỳ khưu trụ trì đã nói. Có lẽ vị tỳ khưu trụ trì thấy ta hết lòng tôn kính, ân cần phục vụ chu đáo, đặc biệt ngài trưởng lão khách tăng. Cho nên vị tỳ khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tị, mà bịa chuyện nói xấu ngài trưởng lão khách tăng ấy. Người thí chủ kính dâng vật thực cơm bơ đặc biệt đến vị tỳ khưu trụ trì đổ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rồi để vật thực cơm bơ đặc biệt ngon vào bát, mang đến kính dâng vị tỳ khưu trụ trì và bạch rằng: Kính bạch ngài, kính xin ngài hoan hỷ mang bát vật thực này về chùa dâng lại cho ngài trưởng lão khách tăng, bạch ngài. Vị tỳ khưu trụ trì nhận lấy bát vật thực. Trên đường về chùa, vị tỳ khưu trụ trì nghĩ rằng: Nếu vị ấy có được vật thực ngon như thế này thì sẽ ở mãi ngôi chùa của ta, không dễ gì chịu đi nơi khác. Nghĩ xong, vị tỳ khưu trụ trì đem cái bát đầy vật thực ấy đổ bỏ, rồi mang cái bát không trở về chùa. Khi đến chùa, vị tỳ khưu trụ trì đi vào chỗ ở, không thấy ngài trưởng lão khách tăng nữa. Từ đó về sau, vị tỳ khưu trụ trì phát sinh tâm hối hận, nóng nảy khổ tâm, cho nên thực hành pháp hành thiền định hoặc pháp hành thiền tuệ không thể phát triển được, bởi vì vị tỳ khưu trụ trì phạm điều giới, nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc đến ngài trưởng lão khách tăng là bậc thánh A-ra-hán. Vị tỳ khưu trụ trì đã phạm điều giới, nói lời thô tục, đã tạo khẩu ác nghiệp nói lời thô tục, nên phát sinh tâm hối hận, nóng nảy, khổ tâm, duy trì sinh mạng đến hết tuổi thọ. Sau khi vị trụ trì ấy chết, ác nghiệp nói lời thô tục ấy trong ác tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có suy xét tâm hợp với xã là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong cõi tiểu địa ngục suốt thời gian lâu dài, rồi từ cõi tiểu địa ngục này đến các cõi tiểu địa ngục kia, từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Hậu kiếp của vị tỳ khưu trụ trì. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, sau khi hậu kiếp của vị tỳ khưu trụ trì ấy thoát ra khỏi cõi địa ngục, nhờ đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp chót, đầu thai và một gia đình khá giả ở trong kinh thành Rajagaha. Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là Champuka, có ác nghiệp nói lời thô tục đối với bậc thánh A-ra-hán trong tiền kiếp, cho quả thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Nên khi bé Champuka lớn dần, nó có những tính cá biệt như nó chỉ thích ăn phần của nó mà thôi, không chịu ăn món vật thực nào khác. Cha mẹ nó tưởng rằng trẻ con còn nhỏ dại không biết nên ăn bậy. Nó chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu nằm trên giường. Nó chỉ thích ở chuồng mà thôi, không chịu mặc quần áo gì cả, mặc dù trời lạnh hay trời nóng. Khi trưởng thành, cậu Champuka thích ăn phân, không chịu ăn các món ăn khác, thích ở chuồng, không chịu mặc quần áo, vẫn thích nằm trên mặt đất, không chịu nằm trên giường. Cha mẹ của cậu bàn bạc với nhau rằng Champuka đã lớn rồi nhưng không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ. Nó thích ở chuồng, không chịu mặc quần áo. Chúng ta nên cho Champuka xuất gia theo phái tu sĩ đạo lõa thể thì sẽ thích hợp với nó hơn là sống tại gia với chúng ta. Cha mẹ dẫn cậu Sambhuka đến phái tu sĩ đạo Lõa Thể, xin cho cậu Sambhuka được xuất gia theo phái này. Phái tu sĩ đạo Lõa Thể đồng ý chấp thuận cho cậu Sambhuka xuất gia trở thành tu sĩ trong phái họ, với điều kiện bắt buộc Sambhuka phải nhổ tóc cho sạch, không được cạo tóc. Chấp nhận điều kiện ấy, cậu Sambhuka tự nhổ sạch tóc rồi được xuất gia trở thành tu sĩ Lõa Thể. Cha mẹ của tu sĩ Sambhuka mời tất cả tu sĩ Lõa Thể đến nhà để dùng cơm vào ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu sĩ đều đến nhà cha mẹ của Sambhuka, nhưng tu sĩ Sambhuka xin phép ở lại tu viện một mình. Thấy tất cả nhóm tu sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu sĩ Sambhuka đến hầm cầu dùng hai bàn tay hốt phân ăn no đủ. Khi nhóm tu sĩ trở về, có mang một phần ăn về cho Sambhuka, nhưng Sambhuka không thọ nhận, bèn thưa rằng: "Con đã dùng vật thực no đủ rồi." Và những ngày kế tiếp, Sambhuka vẫn xin phép ở lại tu viện một mình ăn phần no đủ. Nhóm tu sĩ mang một phần ăn về cho Sambhuka, nhưng lần nào Sambhuka cũng không chịu nhận phần ăn ấy mà thưa rằng: "Con đã dùng vật thực no đủ rồi." Nhóm tu sĩ phát sinh tâm hoài nghi rằng: "Tại sao tu sĩ Sambhuka không dùng vật thực mà chúng ta đem về? Vật thực mà Sambhuka dùng mấy hôm qua có từ đâu? Chúng ta nên cho người dò xét xem để biết sự thật." Cũng như mọi ngày, tất cả nhóm tu sĩ Lõa Thể ra khỏi tu viện đi khất thực. Nhưng đặc biệt hôm ấy, còn hai vị tu sĩ Lõa Thể ở lại ẩn vào một chỗ kín đáo làm phận sự theo dõi tu sĩ Sambhuka có vật thực từ đâu. Thấy tất cả tu sĩ Lõa Thể đã đi ra khỏi tu viện, tu sĩ Sambhuka đi đến hầm cầu dùng hai tay hốt phần ăn no đủ rồi đi ra, không hề hay biết có người đang theo dõi mình. Khi nhóm tu sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu sĩ làm phận sự theo dõi tu sĩ Sambhuka trình bày sự thật mà họ đã tận mắt nhìn thấy cho mọi người cùng nghe. Nghe xong như vậy, nhóm tu sĩ Lõa Thể bàn bạc với nhau rằng: "Nếu chúng ta để Sambhuka ở lại nơi đây, không sớm thì muộn, đệ tử của Sa Môn Gotama hay biết, chắc chắn chúng ta sẽ mất uy tín, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi nơi. Vậy chúng ta nên đuổi Sambhuka ra khỏi tu viện." Tu sĩ Sambhuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở một nơi gần tảng đá, chỗ để cho mọi người đi đại tiện. Buổi tối, tu sĩ Lõa Thể Sambhuka lén đến nơi đó lấy phần ăn, còn ban ngày y đứng một chân kia chống vào đầu gối và một tay vịn vào tảng đá, há miệng ngửa mặt nhìn trời. Một số đông người qua lại gặp tu sĩ Lõa Thể Sambhuka thực hành hạnh lạ thường, nên đến gặp tu sĩ Lõa Thể Sambhuka bạch hỏi rằng: "Kính bạch ngài, tại sao hằng ngày ngài đứng há miệng như vậy?" Tu sĩ Sambhuka đáp rằng: "Này quý vị, ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra, ta không dùng một thứ vật thực nào khác." "Kính bạch ngài, tại sao ngài đứng một chân, còn một chân kia chống vào đầu gối như vậy?" "Này quý vị, ta là người thực hành hạnh cao thượng, hạnh này có nhiều thần lực, nếu ta đứng cả hai chân trên mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyển. Vì vậy, ta chỉ đứng một chân mà thôi. Còn chân kia chống vào đầu gối, suốt ngày đêm không ngồi, không nằm." Một số đông người thiểu trí, mê tín, tin theo lời của tu sĩ Sambhuka, họ tán dương ca tụng, cho đó là hạnh phi thường chưa từng thấy bao giờ. Một số đông dân chúng xứ Anh Gá và xứ Magatha đem nhiều phẩm vật đến cúng dường, nhưng tu sĩ Sambhuka không nhận một thứ nào cả. Tu sĩ Sambhuka ở truồng, ăn phân, nằm trên mặt đất, nhổ tóc, trải qua suốt 55 năm ròng rã. Đức Phật ngự đến tế độ tu sĩ Sambhuka. Vào canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, Đức Phật suy xét với tâm đại bi, xem chúng sinh nào có duyên lành nên tế độ. Đức Phật thấy tu sĩ Sambhuka hiện rõ trong màn lưới trí tuệ của Đức Phật. tu sĩ Sambhuka có duyên lành trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, đồng thời có 84.000 chúng sinh cũng được chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn cùng với tu sĩ lõa thể Sambhuka. Sáng hôm ấy, Đức Phật ngự vào kinh thành Rajagaha cùng chư tỳ khưu tăng để khất thực. Khi trở về, Đức Phật gọi Ngài trưởng lão Ananda dạy rằng: Này Ananda, Như Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ tu sĩ Sambhuka. Chư thiên biết Đức Phật sẽ ngự đến chỗ ở dơ bẩn của tu sĩ Sambhuka, cho nên chư thiên là một trận mưa lớn để rửa sạch nơi ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa, tạo một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. Buổi chiều hôm ấy, Đức Phật ngự đến gặp tu sĩ Sambhuka, xin nghỉ trọ một đêm. Tu sĩ Sambhuka một mực khước từ, y nói rằng: Thưa Sa Môn, nơi đây không có chỗ cho Sa Môn nghỉ trọ một đêm đâu. Xin Sa Môn hãy đi đến nơi khác. Đức Phật bèn hỏi Sambhuka rằng: Này Sambhuka, người có phải là tu sĩ lõa thể không? Tu sĩ Sambhuka khẳng định trả lời rằng: Thưa Sa Môn, tôi là tu sĩ đạo lõa thể. Này Sambhuka, những thứ vật dụng của tu sĩ đạo lõa thể của ngươi để đâu mà Như Lai không thấy? Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, tu sĩ Sambhuka nổi giận, nói như xua đuổi rằng: Này Sa Môn, nơi đây không có chỗ để Sa Môn nghỉ trọ đâu. Này Sambhuka, xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho Như Lai một chỗ ở. Này Sa Môn, Sa Môn tự tìm lấy chỗ ở. Đức Phật ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu sĩ Sambhuka. Đức Phật trải tọa cụ ngồi nhập thiền. Canh đầu đêm, tứ đại thiên vương từ bốn hướng cùng nhau đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Ánh sáng hào quang của tứ đại thiên vương tỏa ra khắp một vùng trời. Tu sĩ Sambhuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng thấy nên nghĩ rằng: Ánh sáng hào quang gì vậy? Bốn vị chư thiên ấy là vị nào mà đến hầu đảnh lễ Sa Môn ấy? Vị Sa Môn ấy phải là bậc cao thượng. Canh giữa đêm, Đức Vua Trời Sắc Cá cõi Tam Thập Tam Thiên ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Ánh sáng hào quang tỏa ra khắp vùng, rộng lớn hơn canh đầu đêm. Tu sĩ Sambhuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng thấy nên nghĩ rằng: Ánh sáng hào quang này lớn hơn lần trước. Vị chư thiên ấy là vị nào có oai lực hơn bốn vị chư thiên trước đến hầu đảnh lễ Sa Môn ấy? Vị Sa Môn ấy phải là bậc cao thượng. Vào canh chót đêm, một vị đại phạm thiên có ánh sáng hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước, làm sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn, đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Tu sĩ Sambhuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng thấy nên nghĩ rằng: Vị chư thiên ấy là vị nào mà có ánh hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước? Đến hầu đảnh lễ Sa Môn ấy, chắc chắn vị Sa Môn ấy phải là bậc cao thượng. Sáng hôm sau, tu sĩ Sambhuka đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: Kính thưa Đại Sa Môn, canh đầu đêm hôm qua, bốn vị chư thiên nào từ bốn hướng đến hầu đảnh lễ Ngài? Bốn vị chư thiên ấy có ánh hào quang tỏa ra một vùng như vậy, bạch Ngài. Đức Phật truyền dạy rằng: Này Sambhuka, bốn vị ấy là tứ đại thiên vương từ bốn hướng của cõi trời tứ đại thiên vương. Kính thưa Đại Sa Môn, như vậy Ngài cao thượng hơn cả tứ đại thiên vương. Này Sambhuka, Như Lai là bậc cao thượng hơn tứ đại thiên vương, cho nên tứ đại thiên vương đến hầu hạ Như Lai. Kính thưa Đại Sa Môn, canh giữa đêm hôm qua, vị chư thiên nào đến hầu đảnh lễ Ngài? Vị chư thiên ấy có ánh hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy, bạch Ngài. Này Sambhuka, vị ấy là Đức Vua Trời Sắc Cá, trị vì cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Kính thưa Đại Sa Môn, như vậy Ngài cao thượng hơn Đức Vua Trời Sắc Cá. Này Sambhuka, Như Lai là bậc cao thượng hơn Đức Vua Trời Sắc Cá, cho nên Đức Vua Trời Sắc Cá như người nuôi bệnh của Như Lai, hay như một sa di nhỏ hầu hạ Như Lai. Kính thưa Đại Sa Môn, canh chót đêm hôm qua, vị chư thiên nào đến hầu đánh lễ ngài. Vị chư thiên ấy có ánh hào quang tỏa khắp một vùng rộng lớn như vậy, bạch ngài. Này Sambhuka, vị ấy là vị Đại Phạm Thiên. Kính thưa Đại Sa Môn, như vậy ngài cao thượng hơn các vị Đại Phạm Thiên. Này Sambhuka, Như Lai là bậc cao thượng hơn các vị Đại Phạm Thiên. Kính thưa Đại Sa Môn, ngài là bậc cao thượng, tôi thực hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn chân bên kia chống vào đầu gối, không ngồi, không nằm, ngửa mặt lên trời, dùng gió làm vật thực trải qua 55 năm rồi, mà không có một chư thiên nào đến hầu hạ tôi cả. Khi ấy, Đức Phật truyền dạy tu sĩ Sambhuka rằng, Này Sambhuka, người lừa dối được những người mê tín, nhưng người không thể lừa dối được Như Lai đâu. Này Sambhuka, có phải trải qua suốt 55 năm, hằng ngày người phải ăn phân, nằm trên mặt đất, ở trần truồng, tự nhổ sạch tóc? Thế mà người đã lừa dối những người mê tín rằng người ăn vật thực bằng gió, đứng một chân, không ngồi, không nằm. Nay, người còn muốn lừa dối cả Như Lai nữa hay sao? Trong tiền kiếp của người đã tạo khẩu ác nghiệp, nói lời thô tục, mắng nhiếc bậc thánh A-ra-hán, nên kiếp hiện tại này người phải chịu quả khổ của khẩu ác nghiệp ấy còn dư sót. Cho nên người phải ăn phân, nằm trên mặt đất, ở trần truồng, tự nhổ sạch tóc. Bây giờ người còn chấp thủ do tà kiến thấp hèn như vậy được nữa hay sao? Nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, tu sĩ Sambhuka kính thỉnh Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đại Sa Môn, khẩu ác nghiệp nói lời thô tục nào mà con đã tạo trong tiền kiếp quá khứ của con, bạch ngài? Đức Phật thuyết giảng về tiền kiếp của tu sĩ Sambhuka được tóm lược như sau. Tiền kiếp của tu sĩ Sambhuka đã từng là vị tỳ khưu trụ trì một ngôi chùa, đã tạo khẩu ác nghiệp nói lời thô tục, mắng nhiếc bậc thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật Kassapa rằng: Ông nên ăn phẫn hơn là đồ vật thực của nhà thí chủ. Ông nên ở truồng hơn là mặc tấm y của nhà thí chủ. Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường của nhà thí chủ. Ông nên tự nhổ tóc hơn là để cho người thí chủ gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. Lắng nghe về khẩu ác nghiệp nói lời thô tục, mắng nhiếc bậc thánh A-ra-hán của mình như vậy, tu sĩ Sambhuka phát sinh động tâm và vô cùng hổ thẹn tội lỗi của mình, liền ngồi chồm hổm xuống. Đức Phật trao cho một tấm vải choàng tắm đến tu sĩ Sambhuka. Tu sĩ cung kính nhận tấm vải rồi mặc vào, đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Phật thuyết pháp tới độ Sambhuka. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp xong, tu sĩ Sambhuka liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông. Đặc biệt, đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác nghiệp nói lời thô tục mắng nhiếc bậc thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật Kassapa cũng đã mãn quả của ác nghiệp ấy, hết hiệu lực cho quả xấu nữa. Tu sĩ Sambhuka kính xin Đức Phật cho phép xuất gia sa di, tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật thấy rõ, biết rõ tu sĩ Sambhuka có đủ phước thiện đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá khứ, nhất là kiếp tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa suốt 20.000 năm. Có lời phát nguyện đại thiện nghiệp ấy cho quả tám thứ vật dụng của tỳ khưu phát sinh như thần thông, nên Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ rồi truyền dạy rằng: Ê hí phí khú cha rá rắp má chá rí giăng sa ma đúc khá xá an ta ki rí gia giá. Này Sambhuka, con hãy đến đây, con được trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Con nên thực hành phạm hạnh cao thượng dẫn đến tận cùng của sự khổ sinh. Sau khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt, tướng mạo của tu sĩ Sambhuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, Sambhuka trở thành tỳ khưu có đầy đủ tám thứ vật dụng của tỳ khưu và có tăng tướng trang nghiêm như một ngài trưởng lão có 60 hạ. Như mọi ngày, dân chúng xứ Anh Gá và xứ Magatha đem những lễ vật đến cúng dường tu sĩ Chambuka. Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức Phật tại nơi ấy, nên họ nghĩ rằng không biết Sa môn Gotama cao thượng hơn tu sĩ Chambuka, hay tu sĩ Chambuka, vị thầy của chúng ta, cao thượng hơn Sa môn Gotama. Biết được sự hoài nghi của dân chúng xứ Anh Gá và xứ Magatha tại nơi ấy, Ngài trưởng lão Chambuka xin Đức Phật cho phép Ngài trưởng lão nhập đệ tứ thiền, biến hóa phép thần thông bay lên hư không cao khoảng một cây thốt nốt, rồi kính bạch rằng: Sattha me phante vagava savakoha mát mí. Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị tôn sư của con và con là hàng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Khi bạch xong, Ngài trưởng lão Sambhuka đáp xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật. Một lần nữa, Ngài trưởng lão Sambhuka bay lên cao khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, vân vân, đến 7 cây thốt nốt, rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật. Mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài trưởng lão Sambhuka, cho nên không còn hoài nghi nữa. Mọi người đồng tán dương ca tụng ân Đức Phật thật là phi thường. Khi ấy, Đức Phật thuyết một bài kệ, vừa chấm dứt bài kệ, 84.000 chúng sinh đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? Những nghệ sĩ chuyên nghiệp ca hát, nhảy múa, đánh đàn, vân vân, những tài tử là diễn viên trên sân khấu, những nghệ sĩ biểu diễn xiếc, vân vân, những người này sống, nuôi mạng sống bằng nghệ thuật ấy, có phải là chánh ngữ hay không? Có phải là chánh nghiệp hay không? Có phải là chánh mạng hay không? Hậu quả của họ như thế nào? Nghiệp và quả của nghiệp của người nghệ sĩ. Để hiểu rõ những vấn đề này, nên tìm hiểu bài kinh Tala Putta Sutta. Đức Phật truyền dạy ông Tala Putta Nata Gamani được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy, một nghệ sĩ nhảy múa ca hát tên Tala Putta Nata Gamani đến hầu đảnh lễ Đức Phật, xong ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã từng nghe lời dạy của nghệ sĩ tài hoa, giỏi về tài nghệ nhảy múa ca hát. Những người ấy là bậc thầy và bậc thầy của bậc thầy tiền bối nói rằng: Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát trình diễn làm cho người xem, người nghe say mê thích thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên Pahasa, Pahasanang, Devanang, Sahab Yatang. Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều này Đức Thế Tôn truyền dạy như thế nào, bạch Ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Gamani, con không nên hỏi Như Lai về điều ấy. Lần thứ nhì, lần thứ ba, ông Talaputta Nata Gamani cũng bạch hỏi như lần trước rằng: Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát trình diễn làm cho người xem, người nghe say mê thích thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên Pahasa, Pahasanang, Vedanang, Sahab Yatang. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Gamani, Như Lai đã dạy bảo con rằng con không nên hỏi Như Lai về điều ấy. Nếu con muốn biết thì Như Lai sẽ trả lời cho con biết rõ rằng: Này Gamani, những người chưa diệt được tâm tham, bị phiền não tham dục chế ngự, khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài nghệ trình diễn, nhảy múa, ca hát, vân vân là những đối tượng trên sân khấu, làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm tham, say mê trong những đối tượng ấy. Những người chưa diệt được tâm sân, bị phiền não sân hận chế ngự, khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài nghệ trình diễn là những đối tượng trên sân khấu, làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm sân trong đối tượng ấy. Những người chưa diệt được tâm si, bị phiền não si mê chế ngự, khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài trình diễn là những đối tượng trên sân khấu, làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm si lầm lạc trong đối tượng ấy. Chính người nghệ sĩ tài nghệ ấy cũng say mê, dễ vui, tức thất niệm trong mọi thiện pháp. Cho nên, sau khi người nghệ sĩ ấy chết, ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục, gọi là cõi địa ngục Pahasa, Pahaso Nama Nirayo. Này Gamani, nếu người nào hiểu rằng những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa, ca hát, trình diễn làm cho người xem, người nghe say mê thích thú, hoan hỷ, khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú, hoan hỷ, sau khi những nghệ sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên Pahasa, Pahasanang, Vedanang, Sahabjatang, thì đó là sự sai lầm của người ấy. Này Gamani, Như Lai truyền dạy rằng, đối với người hiểu sai lầm ấy, sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau một trong hai cõi ác giới, sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh. Khi nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, nhà nghệ sĩ có tài nhảy múa ca hát tên là Talaputta Natta Gamani nước mắt trào ra khóc tức tưởi. Ông Talaputta Natta Gamani cung kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con không phải khóc do điều mà Đức Thế Tôn đã dạy con, mà con đã khóc tức tưởi bởi vì những nghệ sĩ có tài nghệ dạy múa ca hát vân vân là bậc thầy và bậc thầy của bậc thầy tiền bối đã lừa con từ lâu rằng những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát trình diễn làm cho người xem, người nghe say mê thích thú hoan hỷ, khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú hoan hỷ, sau khi những nghệ sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên Pahasa, Pahasanang, Devanang, Sahabjatang. Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật rõ ràng quá. Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật rõ ràng quá. Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tâm tối để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. Kính bạch Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính, xin quy y nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, nơi Đức Pháp và chư Tỳ Khưu Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia Sa Di và Tỳ Khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau đó, ông Talaputta Natta Gamani được xuất gia trở thành Tỳ Khưu trong giáo pháp của Đức Phật xong. Sau khi trở thành Tỳ Khưu không lâu, Tỳ Khưu Talaputta một mình ở nơi thanh vắng, tinh tấn không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Hỏi: Các nghệ sĩ tài giỏi ưu tú đã phạm điều giới nào, đã tạo ác nghiệp nào, mà sau khi họ chết, ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh như vậy? Đáp: Tám điều giới trong bát giới Ajivattha Makasila, các nghệ sĩ có tài nghệ ưu tú sống trong tài nghệ điêu luyện, nhảy múa, ca hát, trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích thú. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu, làm cho khán thính giả say mê thích thú, vân vân. Nếu phạm điều giới trong bát giới Ajivattha Makasila thì phạm điều giới nói lời vô ích. Thật vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú có tác ý làm cho thính giả, khán giả nghe, xem say mê thích thú với tài nghệ điêu luyện của mình, và thính giả, khán giả nghe, xem bị thu hút vào màn trình diễn của các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú ấy, mua vui chốc lát, rồi họ không được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài nào trong sự nghe, sự xem ấy, chỉ có tâm tham phát sinh trong vai diễn viên tài hoa hát hay, diễn nhập vai như thật, làm cho người xem, người nghe say mê thích thú, hoặc tâm sân phát sinh trong vai diễn viên đóng vai ác, nhập vai như thật, làm cho người xem, người nghe tưởng như thật, nên phát sinh tâm sân không vui trong vai diễn ấy. Cho nên, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú làm cho khán giả, thính giả mê hồn trong vai diễn của mình, không đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài nào cả. Vì vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú đã phạm điều giới, nói lời vô ích, tạo ác nghiệp, nói lời vô ích.